Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817 Mạnh Điệp. Kia Tịnh Biên Thành tuy là một cái xa xôi tiểu thành, nhưng đối với trước mắt mọi người tới nói, lại là một cái đại nơi đi. Chính như Giang Nam Như suy nghĩ giống nhau, nơi đây rất nhiều người suốt cuộc đời đều không có đi qua kia thành trì bên trong, huống chi. Kia Giang Nam Như ở Tịnh Biên Thành bên trong còn có một cái gọi là cửa hàng. Vậy có vẻ càng thêm thần bí, kia Mạnh Điệp nghe nói Giang Nam Như là đến từ đại địa phương. Tự nhiên dọc theo đường đi bắt đầu cố vấn lên, nghe nói. Các ngươi nơi này có quái vật, đó là thứ gì? Giang Nam Như phía trước nghe nói mọi người trong miệng nói quái vật. Không khỏi hỏi, ai? Cũng không biết khi nào. Ở thôn mặt bắc trong sơn động, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật. Cũng may hắn cũng không có gì ác ý. Chẳng qua chúng ta trong thôn mặt gia súc liền đều tao ương. Kiêm Mạnh Điệp nói, gia súc. Giang Nam Như tức khắc có chút kinh ngạc. Trong miệng nói, Giang Nam Như nói xong, mới tự biết nói lỡ. Kia tiên giới bên trong, đại đa số người suốt cuộc đời đều khó có thể thăng cấp trở thành đại la kim tiên. Tự nhiên liền giống như hạ giới phàm nhân giống nhau sinh hoạt, cũng may kia Mạnh Điệp không có nghe được Giang Nam Như ngôn ngữ bên trong kinh ngạc, mà là tiếp tục nói. Cũng không phải là sao. Chúng ta dưỡng một ít gia súc cũng là không dễ dàng. Lại bị kia quái vật sinh sôi đem máu đều hút khô rồi. Người nói đáng giận không thể ác. Hút khô máu. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói. Tiên giới bên trong tu hành phương pháp có rất nhiều. Mặc dù là ma tu có cắn nuốt máu tươi phương pháp tu luyện, nhưng lại sẽ không đi hấp thu những cái đó gia súc máu. Ân. Đúng là. Mạnh Điệp nói, các ngươi liền không có đuổi theo bát. Giang Nam Như nói, đương nhiên đuổi theo bát. Chính là, kia quái vật còn pha lợi hại. Mạnh Điệp thở dài một tiếng. Nói, ta phụ thân thậm chí chuẩn bị bỏ vốn thỉnh bên ngoài Đại La Kim Tiên ra tay. Chính là, Đại La Kim Tiên thu phí quá cao. Bởi vậy phụ thân cũng ở rối rắm. Đại La Kim Tiên, Giang Nam Như nói. Bọn họ muốn thu nhiều ít tiên thạch. Đối với Đại La Kim Tiên, Giang Nam Như vẫn là có một ít hiểu biết. Có thể tu luyện đến Đại La Kim Tiên trình độ, tự nhiên có thể đã chịu các thế lực mượn sức. Như trước mắt những người này hẻo lánh thôn xóm nhỏ, chỉ sợ không có cái nào Đại La Kim Tiên sẽ nguyện ý đã đến, ước chừng muốn 1000 tiên thạch. Mạnh Điệp le lưỡi, nói, ân, lại là quý thực. Giang Nam Như nói, nếu là ta có thể trợ giúp các ngươi bắt lấy quái vật, ngươi xem như thế nào? Ngươi, kia Mạnh Điệp đột nhiên đình chỉ đi tới. Trên dưới đánh giá nổi lên Giang Nam Như. Xem tuổi, Giang Nam Như tự nhiên muốn lớn tuổi vài tuổi. Nhưng bề ngoài thượng vẫn như cũ là nhu nhu nhược nhược. Nơi nào như là có năng lực hàng phục quái vật bộ dáng. Không nói gạt ngươi, ta thật đúng là có hàng phục quái vật pháp môn. Bằng không như vậy, nếu là ta chảo không được quái vật, không lấy một xu, nếu là may mắn bắt được, liền ở các ngươi trong thôn mặt tạm thời trụ hạ, như thế nào? Giang Nam Như thấy kia Mạnh Điệp bắt đầu hoài nghi lên. Vội vàng nói, ân, nếu là nói như vậy, kia còn có thể, bất quá, ta còn là phải đi về hỏi một chút phụ thân mới là. Mạnh Điệp thấy Giang Nam Như nói nghiêm túc. Liền chậm rãi nói, đó là tự nhiên. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Nói, Giang Nam Như lúc này dù sao cũng không có địa phương nhưng đi. Đơn giản liền tại nơi đây lưu lại. Kia đại cô sơn không hảo tìm. Nói không chừng còn có thể tại nơi đây tìm được manh mối. Đến nỗi những cái đó thôn dân trong miệng quái vật. Giang Nam Như lại là không sợ. Một ít ngu phụ truyền bá. Cũng có thể tạo thành ra quái vật thanh danh, mặc dù là kia quái vật là thật sự. Giang Nam Như cũng có một trận chiến chi lực. Hết chương.